Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 815, bước vào lục phẩm. Được, Hải Thiên Nhất Sắc ứng nói. Xúc tu roi giảm mấy phần khí lực. Chậm rãi quật lấy Tạ Thương Vân ba người. Quấy nhiễu bọn hắn tam nguyên trận. Kể từ đó, Thiên Oa có thể mượn lực lượng bỗng nhiên hạ xuống. Cầm yêu mặc dù lợi hại, làm sao nó cũng vừa ra. Trước kia một mực bị Tạ Thiên Cầm huyết tế trói buộc. Nó sở trường nhất sức chiến đấu chính là mê huyễn chi thuật. Chỉ bất quá, triệu tinh thần nguyên thần quá cường đại. Cái này một điểm đối với hắn uy hiếp ngược lại không lớn. Tầng tầng mê huyễn gợn sóng đẩy hướng triệu tinh thần. Triệu tinh thần giống như ngã vào ngụy trang chồng bên trong. Đại tự tại diễn hóa thuật thò ra nhiều nói xúc tu ngạnh sinh sinh cắm vào những này ngụy trang chồng bên trong. Cầm yêu lập tức thân thể một rông dài. Đột nhiên cho người ta đâm vô số đau giống như. Cầm yêu khàn giọng giống lên một tiếng. Lập tức, kinh khủng mê huyễn chi khí từ miệng bên trong phun ra. Phô thiên cái địa tập quyển hướng triệu tinh thần. Đại đế hỏa ấn. Triệu tinh thần tám dấu chân hỏa dung nhập đại đế ấn bên trong hướng hạ một áp. Lập tức, thế lửa mãnh liệt, thiêu đến mê huyễn chi khí tích đùng vang lên. Đại đế hình mờ đuổi kịp, thủy thế xông lên. Lập tức, mê huyễn chi khí cho xông đến không còn một mảnh, bị triệu tinh thần toàn bộ diễn hóa. Đồng thời, triệu tinh thần điều động dược tiên tử thiên dục. Kỳ thật, đang diễn hóa, hoa mục nát là thần kỳ chi thuật lúc hắn đã trộm được dược tiên tử một nửa thiên. Dục, cầm yêu đang chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Đột nhiên cảm giác triệu tinh thần rất đẹp trai, tốt tiêu sái, liền muốn cùng hắn. Đây chính là thiên dục chỗ lợi hại, có thể để bất kỳ vật gì đối với ngươi tâm động. Dục vọng cùng một chỗ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cầm yêu hoàn toàn không có cảm giác được đây là một loại dụ hoặc. Không lâu rơi vào thiên dục bên trong. Sau một khắc, thiên dục phát tán bắt đầu. Liền Tạ Thiên Cầm đều cho lan đến gần. Nữ tử một thanh xốc hết lên chính mình che mặt khăn. Có chút hoa si dạng vây quanh triệu tinh thần tại xoay tròn. Mà Tạ Thương Vân ba người còn cho rằng Tạ Thiên Cầm tại thi triển mê huyễn chi thuật. Chỗ nào hiểu được Tạ Thiên Cầm đem chính mình tính cả cầm yêu đều đóng gói cho triệu tinh thần. Cầm yêu công lực cấp độ đạt đến thất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Đây chính là cho triệu tinh thần phát một cái đỏ chót bao. Tại thời không liền nói ra chỉ hạ. Nửa canh giờ đi qua. Cầm yêu mềm liệt như bùn ngã nằm sấp trên mặt đất. Mà Tạ Thiên Cầm lại là một đầu chìm vào triệu tinh thần trong ngực. Triệu tinh thần, ngươi không được tổn thương nàng. Nàng thế nhưng là hồng hoa cốc cốc chủ Tạ Tiêu Dao con gái. Người xưng ngày đàn công chúa. Tạ Thương Vân dọa đến kêu to. Tạ Tiêu Dao người nào? Cùng ta có quan hệ gì? Là nàng trước muốn thương tổn ta. Vì sao ta không thể hoàn thủ? Triệu tinh thần cười nhạt một tiếng. Người dám đả thương nó. Hồng hoa cốc đem dốc hết sức lực cả tông phái. Người có thể đối kháng toàn bộ hồng hoa cốc sao? Lạc Nguyên nói, còn có ta Thiết Trang. Tạ Thương Vân nói, bảo bối, ngươi quá phỏng tay, ta còn thực sự không dám đả thương ngươi. Tỉnh đi, ngực của ta cũng không phải ôn nhu hương. Triệu tinh thần đưa tay vỗ nhẹ chụp Tạ Thiên Cầm phía sau lưng, nữ tử đột nhiên tỉnh dậy. Lập tức, đỏ bừng cả khuôn mặt, đẩy ra triệu tinh thần nói. Ngươi, ngươi hỗn đản, vô sỉ, ta vô sỉ. Tạ Thương Vân bọn hắn có thể đều nhìn thấy. Bao quát ngươi hai cái nha đầu. Là chính ngươi chui ta trong ngực. Đẩy đều đẩy không ra. Triệu tinh thần một mặt vô tội bộ dáng. Cầm yêu. Hỗn đàn. Chấm ngoặc kép. Tạ Thiên Cầm đỏ mặt hơn tuyết. Ôm lấy dưới đất yếu ớt một hơi thở cầm yêu ra bên ngoài liền chạy. Tiểu thư tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Hai cái nha đầu vội vàng đuổi theo. Triệu tinh thần. Ngươi lần này gây hạ đại họa. Tạ Thương Vân hừ nói. Thiên hạ tự có công đạo tại. Ai đúng ai sai ông trời đều nhìn. Triệu tinh thần hừ nói. Được rồi. Bất quá. Triệu tinh thần. Ngươi vẫn là mau trốn đi. Tạ Thương Vân đột nhiên thở dài. Ta có lý. Vì sao muốn trốn? Triệu tinh thần nhàn nhạt lắc đầu. Nói đến thế thôi, trốn không trốn chính ngươi sự. Tạ Thương Vân phất ống tay áo một cái. Đi, công tử, hẳn là tấn cấp. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt khẩn trương hỏi nói. Bước một cấp, lục phẩm mà thôi, Triệu Tinh Thần nói. Tạ Thương Vân nói không sai. Bọn hắn quá cường đại, không thể trêu vào. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt lo lắng. Không thể trêu vào cũng chọc. Đi một bước nhìn một bước chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Thiết Trang thực lực hoàn toàn nghiền ép Hồng Hoa Cốc mấy bậc. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Tạ Thương Vân là Tạ Thiên Cầm thúc tổ công. Ta liền kỳ quái. Hắn làm sao đi Thiết Trang? Tại Hồng Hoa Cốc không tốt sao? Triệu Tinh Thần nói. Cái này cũng không rõ ràng. Có lẽ, người có chí riêng, còn có một loại khả năng. Thiết Trang cùng Hồng Hoa Cốc là cùng một chỗ. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thổ vực Nam Trang, Thiết Trang đều lợi hại như thế. Cái kia Kim Trang còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần nói. Cái kia khẳng định không được. Kim Trang thực lực khẳng định đóng áp Xích Hà vực thứ nhất tông. Khẳng định có tiên đế cấp cường giả. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thiên thần không gian sáng lên. Triệu Tinh Thần hai mắt gắt gao tập trung vào một cái bổ khoái bộ dáng người. Người kia chính tại diễn thức một bộ phá án truy tung chi thuật. Tên nghịch quang thuật. Này thuật lại có thể để đảo ngược thời gian. Chỉ cần tìm được vụ án một chút di vật. Liền có thể bằng này đẩy về sau diễn. Một mực thôi diễn mời ra làm chứng phát lúc. Đương nhiên, vụ án di vật càng trọng yếu. Nghịch quang thuật nghịch thời không quay lại cũng càng tinh chuẩn. Mà lại, nghịch quang thuật thi triển cùng người thi thuật công lực cũng có quan hệ. Người công lực không đủ, cho dù là có được này thuật, nhưng cũng vô pháp để thời không quay lại đến thời gian qua đi quá xa hiện trường phát hiện án. Đổi, Triệu Tinh Thần cắn răng một cái, làm quyết định, đây chính là đại bút điểm giá trị. Cơ hồ đem Triệu Tinh Thần không gian bên trong chỗ chữ vài tỷ điểm giá trị móc sạch. Một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Mà lại, còn không bổ sung đề công. Tổn thất lớn rồi. Bất quá, Triệu Tinh Thần sẽ hối đoái này thuật còn có mục đích khác. Đó chính là, đã có thể nghịch thời không quay lại. Vì sao không thể dùng tại phương diện khác? Lúc này Ngưu Xoa thời không đảo lưu có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, cái gọi là thời không đảo lưu thuật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thẳng đến hiện tại, cũng không nghe nói ai có thể để ngươi trở lại đi qua. Mà, nghịch quang thuật là được. Chỉ bất quá, này thuật là một cái thần bổ tiên nhân phát minh. Hình như chỉ có thể dùng cho phá án ngược dòng tìm hiểu bên trên. Đến cùng có thể hay không dùng tại phương diện khác. Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Sở dĩ. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, lần này hối đoái cũng là một trận đánh cược. Triệu Tinh Thần gọi tới Hải Thiên Nhất Sắc thí nghiệm một lần. Hải Thiên Nhất Sắc cố ý giết chết một cái mèo. Mấy canh giờ qua tiên Triệu Tinh Thần đem nghịch quang thuật thi triển tại mèo thi thể bên trên. Đẩy về sau diễn, chỉ gặp phù văn chớp động, hình như lấp lánh tinh thần. Một phen cố gắng xuống tới. Triệu Tinh Thần cuối cùng đem mèo chết thôi diễn đến bị giết thời gian. Cảm giác tuy nói chỉ cách nhau mấy canh giờ. Nhưng là, lại là tương đương phí sức. Công lực cũng hao phí ba thành trái phải. Mà thôi Lưu Oanh chết rất nhiều ngày. Muốn đem thời không đảo nghịch từng tới đi vụ án phát sinh lúc. Cái kia khẳng định càng phí sức. Chính mình trước mắt công lực có hay không đủ. Triệu Tinh Thần cũng không có đáy. Hắn cũng không dám lại tiến hành loại này thí nghiệm. Dù sao, công lực không thể lãng phí. Mà lại, thời gian bên trên cũng không cho phép. Làm xong hết thảy đã là ngày thứ hai buổi tối. Vừa xuất quan, Hải Thiên Nhất Sắc sắc mặt tương đương không dễ nhìn nói. Thiên Hương Cung tới thật nhanh. Bọn hắn người đã đến. Ai tới? Triệu Tinh Thần hỏi. Lý Vũ cùng, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chức vị gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Cung chủ, đồng thời, mang đến Thiên Hương Cung số lớn cao thủ. Ta âm thầm nhìn trộm qua. Đoán chừng có bốn cái tiên hoàng cấp nhân vật. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Lý Vũ cùng thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Cảm giác so ta mạnh hơn một chút. Bất quá, mặt khác ba cái cũng liền hai ba phẩm tiên hoàng cấp độ. mấy người này công tử cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ bất quá, ta là lo lắng bọn hắn có ẩn giấu cao thủ. Thiên Hương Cung làm là Hỏa Viêm khu đệ nhất đại tông, khẳng định có chỗ dựa. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.